Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1817, không may thiên kim, 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Rất nhanh liền là hôn lễ một ngày này, tân nương Hà Vũ Kiều cùng nàng mấy cái phủ dâu, đều đã mặc tốt. Hôn lễ có một đoạn thật dài lộ trình, ước chừng 3 giờ bộ dáng, xe là theo huyện thành vị trí, mở hướng tân lang Phạm Siêu quê quán. Phạm Siêu quê quán tại một cái, có chênh lệch chút ít xa thôn trang bên trong, bởi vì đường xây không sai, còn có thật dài đón dâu đội xe, ngồi tại trên xe, cũng không có cảm thấy sóc này, mấy cái từ nhỏ tại thành phố lớn lớn lên phủ dâu, một đường còn nói đùa cười, cũng không có cái gì không thích ứng. Chỉ là xe ngồi lâu, khó tránh khỏi có chút buồn ngủ. Đường quả toàn bộ hành trình đều không thế nào nói chuyện, nàng không phải tới làm phủ dâu. Nàng là đến, làm phá hư, hệ thống, rất nhiều người, cả đời đều chưa từng đi một số rừng thiêng nước độc chi địa, cũng chưa từng thấy qua cái gì gọi là không thể giáo hóa súc sinh là dạng gì. Tại lần này kinh lịch bên trong, liền có thật nhiều, hất lên ra người bộ dáng gia súc, hơn 3 giờ về sau, rốt cục đi vào cái này xa xôi thôn trang, thôn rất lớn, nơi này có thật nhiều người. Nam nữ già trẻ đều có. Mấy cái phủ dâu theo tân nương xuống xe thời điểm, đều có thể cảm nhận được vô số dò xét ánh mắt, đường quả dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong thôn là nam nữ nửa nọ nửa kia. Những nam nhân kia nhìn các nàng mấy cái phủ dâu ánh mắt, cũng không thân thiện, tương phản hoàn toàn là không che giấu, mà những cái kia bên người có nữ nhân nam nhân, thì là bị đứng bên người nữ nhân, cho nắm chặt tay, kéo trở về. Cũng không dám quang minh chính đại nhìn, mà là vụng trộm ngắm. Một chút đàn ông độc thân, liền không giống, nhìn đường quả mấy người ánh mắt, là hoàn toàn không có thu lại ý tứ, bọn hắn đều mang nụ cười, hôm nay lại là Hà Vũ Kiều kết hôn thời gian. Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân còn tưởng rằng những này là rất nhiệt tình, căn bản không có chú ý tới, những này người không giống ánh mắt, đột nhiên, đường quả cảm giác được có điểm gì là lạ ở chỗ nào đâu, nàng ánh mắt trong đám người quét, rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Cuộc hôn lễ này, cũng mời thợ quay phim đoàn đội, nàng nhìn thấy thợ quay phim đoàn đội, cũng không phải là nguyên lai mấy cái kia, mà là một tấm quen thuộc mặt, không phải Đào Dục là ai đâu, đến mức chủ thợ quay phim bên cạnh, đứng đấy hai cái trợ lý, cũng không phải nguyên lai, mà là hai cái cường tráng cao lớn tiểu tử. Nhìn bộ pháp, cùng với đi bộ tư thái, đường quả nháy mắt liền phân rõ, hai cái này tiểu tử thân thủ hẳn là rất không tệ, hệ thống, túc chủ. Nhà ngươi đại khả ái thật là cái bách biến diều hâu đâu, lúc này, hắn là cây thợ quay phim nha. Cái này gia hỏa sẽ nghĩ biện pháp a, quả thực liền là ở mọi chỗ, đường quả, bách biến diều hâu. Phốc, thật là có chút giống, Đào Dục thấy đường quả thấy được nàng, vội vàng cấp nàng một ánh mắt, hàm nghĩa nàng xem hiểu, biểu thị không quản sẽ phát sinh cái gì, hắn đều chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Có hắn tại, khẳng định có thể che chở nàng chu toàn, dạng này thành khẩn cách không thổ lộ, đường quả tự nhiên là tiếp nhận. Thu hình lại sự tình, Đào Dục giao cho hai cái trợ lý. Mà hắn thì sao, thì là cầm máy quay phim, chuyên chú đối với cái nào đó xinh đẹp phù dâu đập, còn chỉ đập phù dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hắn đứng vị trí, sau lưng không có người, đoán chừng sớm đã bị chỉ trích. Mời người tới đập tân nương tân lang, người thế mà chỉ đối với phủ dâu đập, là có ý gì? Hôn lễ vô cùng náo nhiệt tiến hành, xác thực như Hà Vũ Kiều nói tới, trong thôn này cử hành hôn lễ, có so sánh rườm rà phong tục, trước náo tân lang cùng tân nương, chủ yếu là để hai người trong lúc vô tình làm một chút thân mật cử động, đùa mọi người thật vui vẻ. Cách chương